Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tước Andre đề nghị cô mời cả nhà họ đến thung lũng làm khách, nhưng Chu Trúc Trúc lại muốn giải quyết theo cách của người sống. Dù sao thư luật sư cũng đã gửi đến, cô phải đến thành phố Lâm Xuyên một chuyến để hầu tòa. Nếu không làm rõ quyền sở hữu quán rượu nhỏ về mặt pháp lý, thì sau này sẽ rất phiền phức. Dù sao, sau này cô vẫn phải đến thế giới của người sống. Chung quy không thể cứ ai gây phiền phức cho cô là G.I.E.C người đó chứ. Về điểm này, phần tử nguy hiểm trong nhà quả thực là nghĩ như vậy. Anh nói với cô, đợi đến khi cô cũng biến thành bộ xương thì có thể làm như vậy. Ai chọc giận cô cũng có thể biến người đó thành tro cốt. Rõ ràng, mẹ rồng xấu xa là một tấm gương xấu. Tuy nhiên, mẹ rồng xấu xa miễn cưỡng tôn trọng quyết định của cô. Chu Trúc Trúc sắp khởi hành đi thành phố Lâm Xuyên. Cô thu dọn hành lý, hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Anh thực sự không đi cùng em sao? Công tước Andre xua tay với cô, giả vờ lật xem một cuốn sách dạy nấu ăn một cách thờ ơ, dường như khác hẳn với dáng vẻ lo lắng trước đây khi Chu Trúc Trúc ra ngoài hái nấm cũng phải phái vài con quạ đi theo. Công tước Andre nói, anh phải chăm sóc con của họ, Mary. Thực ra là vì nếu lẽo đẽo đi theo, thì dường như anh rất bám người. Vào thời đại của họ, các hiệp sĩ khi rời khỏi quê hương lưu luyến với người vợ mới cưới là một biểu hiện của sự yếu đuối. Hơn nữa, công tước Andre cũng không quen nói ra những cảm xúc như nhớ nhung, không nỡ. Vì vậy, sau khi Chu Trúc Trúc lên chuyến tàu xanh duy nhất đi ra ngoài, công tước Andre đã tào nhã ngồi trên nóc tàu, trong lòng còn ôm Mary. Khúc mắc duy nhất là, sau khi Chu Trúc Trúc đổi sang tàu cao tốc, công tước Andre tào nhã đã bị giã rời hai lần khi đi qua đường hầm. Khi Chu Trúc Trúc đang thu dọn đồ đạc trên tàu, cô cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng trong ba lô. Cô thò tay vào sờ, phát hiện dưới đáy ba lô có một nắm hạt vàng nhỏ dễ dàng đổi tiền. Khi còn nhỏ, trong cặp sách của các bạn học của Chu Trúc Trúc cũng có rất nhiều tiền nhét ở khắp các ngóc ngách như thế này, vì cha mẹ luôn lo lắng con cái làm mất tiền sẽ bị đói. Lúc đó, Chu Trúc Trúc giàu có tỏ vẻ coi thường một hai đồng này, thực ra là vì cha mẹ cô chưa bao giờ nhét tiền cho cô. Đột nhiên nhìn thấy nắm hạt vàng nhỏ này, cô cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười. Nghe thấy tiếng thông báo ga, Chu Trúc Trúc có chút cảm giác như đã trải qua một kiếp nào đó. Lần trước cô rời thành phố Lâm Xuyên vẫn là nửa năm trước. Khi cô xách vali rời đi, cha mẹ không đến tiễn cô, thậm chí một tuần sau mới phát hiện ra cô đã rời đi. Rời bỏ quê hương không khó khăn như tưởng tượng, ở thung lũng hoàng hôn cách quê nhà hàng nghìn dặm, cô đã tìm thấy nhịp sống bình yên và hạnh phúc. Ngược lại, khi trở về quê hương, cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại nặng nề và ẩm ướt như không khí. Cô ra khỏi nhà ga, nhìn thấy một con quạ đuổi theo mình. Một ngày tốt lành cô dừng lại, con quạ cũng đậu trên cột điện. Cô phát hiện mới chỉ qua một buổi chiều, cô đã bắt đầu nhớ Andre và làn gió khô ráo của thung lũng hoàng hôn. Chu Trúc Trúc định nhanh chóng giải quyết dứt điểm, sớm kết thúc tranh chấp này. Vì không muốn ở lại quê nhà lâu, cô vừa xuống xe đã liên lạc với luật sư quen biết để gặp mặt tại quán cà phê. Biết được có Di Trúc, tài sản của bà dì rất khó bị cướp mất, Chu Trúc Trúc yên tâm. Trở về căn hộ của mình, đặt vali xuống, Chu Trúc Trúc trực tiếp đến nhà con trai của bà dì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ không ngờ cô dám một mình đến đây, họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Ban đầu tưởng Chu Trúc Trúc đến để thương lượng bồi thường, đều đã chuẩn bị tinh thần không chịu nhượng bộ dù chỉ một xu trong số 3 triệu. Nhưng ai ngờ, Chu Trúc Trúc vừa vào cửa đã cười lạnh kể lại những nguy hiểm mình gặp phải ở thung lũng hoàng hôn. Nào là kẻ cuồng sát cầm dao, nào là đủ loại thổ phỉ, cướp. Cô nói càng lúc càng hùng hồn. Thực ra nếu không có công tước Andre, quán rượu nhỏ quả thực sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, có thể sống sót giữa những bộ xương đã là một kỳ tích. Còn thứ mà Chu Trúc Trúc thừa kế lúc đầu, thực chất chỉ là một tòa nhà hoang bị bỏ hoang, ma ám, không ai hỏi han. Cách chương.